Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Hoa Chi Đô, Orochi Thành, ba, oanh, các người đám phế vật này. Phế vật, phế vật. Kuromi Orochi táo bạo té trên bàn dụng cụ. Vậy mà để thỏ bát mỏ đá người chạy đi. Các người biết, những đào phạm đó bên trong có thể là có tuyệt đối không thể bị thả đi người sao? Tại hắn phía dưới, là Đâu Dinh Kiyoshiro cùng Ngự Đình Thập Tam phiên đội. Tuyệt đối không thể bị thả đi người. Đâu Dinh Kiyoshiro híp mắt cười nói. Nhưng bọn hắn hiện tại đã được cứu đi. Vậy kế tiếp sẽ như thế nào đâu? Tiếp đó, bọn họ liền sẽ trở về lật đổ quả nhân thống trị. Đến lúc đó, Kurozumi Orochi chính là một mặt hoảng sợ miêu tả. Lại phát hiện Kiyoshiro khóe miệng vẫn nhếch lên lấy. Không khỏi giận dữ nói. Kiyoshiro ngươi hỗn đản này. Chẳng lẽ là đang cười nhạo quả nhân sao? Orochi tướng quân. Không nên hiểu lầm. Kiyoshiro vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Ta chỉ là đang nghĩ. Muốn dùng phương pháp gì qua Queen các hạ nơi đó giúp ngươi lấy lại công đạo. Vậy mà để tuyệt đối không thể bị thả đi người trốn. Thật sự là làm cho không người nào có thể tha thứ đâu. Kurozumi Orochi sắc mặt cứng đờ. Cười ha hả nói. Nguyên lai thỏ bát là Queen các hạ đang tại bảo vệ sao? Ta ngẫm lại, cảm thấy những người kia bị thả chạy cũng không phải cái đại sự gì. Đại không, lại đem bọn hắn cho bắt trở lại chính là đồ hèn nhát. Ngự Đình Thập Tam phiên đội người không khỏi cúi đầu oán thầm nói. Khụ khụ, quả nhân nghe nói, Kurozumi Orochi vội vàng nói sang chuyện khác. Chín dặm bên kia xuất hiện Kozuki Oden vong linh. Thực là ngoại giới hải tặc dùng ác ma quả thực năng lực đem hắn biến thành cương thi. Đã bị Kaido đại nhân cho xử lý sạch. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kaido đại nhân thật sự là đáng tin. Đúng lúc này, cung đình ngoài có người lảo đảo chạy vào báo cáo nói. Không tốt, không tốt, quân phản kháng người đánh tới. Quân phản kháng, cũng là những cái kia chỉ dám trốn ở u ám trong góc con chuột nhỏ. Kurozumi Orochi khịt mũi coi thường nói. Thế nhưng là, bọn họ lần này tới người thật rất nhiều a. Vậy ngươi nói cho ta biết bọn họ có bao nhiêu người? 100 vẫn là 200. Kurozumi Orochi không để ý chút nào cùng hình tượng móc lấy lỗ mũi nói. Cũng không thể có 1000 a. Không biết, báo cáo hầu hạ khum núm nói. Nhưng tựa hồ có hết mấy vạn a. Mấy vạn? Kurozumi Orochi dọa đến trực tiếp từ chính mình vương tọa bên trên nhảy dựng lên. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Orochi tướng quân, không cần lo lắng. Ngự Đình Thập Tam phiên đội đội trưởng Fukurokuzu đứng ra nói. Liền coi như bọn họ nhân số lại nhiều. Cũng bất quá là một đám nô lệ cùng đào phạm tạo thành đứng lên quân đội. Có thể có cái gì chiến đấu lực? Không sai, Kurozumi Orochi rất là tán thành. Loại kia liều gom lại quân không chính quy. Làm sao có thể là quả nhân Kurozumi đại quân đối thủ? Đâu Dinh Kiyoshiro thì là khóe mắt mang cười. Liền Orochi thủ hạ những quân đội kia quân kỳ. Nói không chừng liền quân không chính quy cũng không sánh nổi. Cũng không biết hắn là nơi nào tới này loại tự tin. Thế nhưng mà cái gì? Nhanh cho ta nói. Kurozumi Orochi không kiên nhẫn nói ra. Hầu hạ vẻ mặt cầu xin. Thế nhưng là bọn họ cũng đã gần đánh tới Orochi thành. Cái gì? Quả nhân quân đội đâu? Kurozumi Orochi giang hai cánh tay. Ánh mắt mờ mịt. Phảng phất tại nói. Ta cay bao lớn một chi quân đội đâu? Tất cả đều chạy. Bọn họ thậm chí đều không dám đánh. Chỉ là nhìn đối phương nhiều người liền chạy. Kurozumi Orochi mờ mịt một lát. Sau đó một tiếng kêu rên nói: "Nhanh đi quỷ đảo mời hộ quốc minh vương." Ngoặc kép chấm chấm, quỷ đảo thật vất vả gặp được một cái ra dáng đối thủ. Vì cái gì cũng là không nguyện ý cùng ta chiến đấu. Là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh sao? Kaido ngồi trên mặt đất, đau nhức âm thanh khóc lớn nói: "Ta muốn đi hải quân bản bộ giết người, giết sạch bọn họ." King đứng ở một bên, không có chút nào ngăn cản dự định. Kaido lão đại, nếu là chiến đấu, không phải đơn phương bị đánh, bị hải quân bản bộ nhiều người bao vây mấy trận, tự nhiên là biết thành thành thật thật trở về. Đúng lúc này, Trí Tuệ ốc đồng âm thanh vang lên. King như vô sự cầm lấy ốc đồng, lạnh lùng hỏi nói: "Chuyện gì?" Trí Tuệ ức đồng một bên khác đột nhiên truyền đến kêu trời trách đất kêu rên. Để King cũng nhịn không được đem ốc đồng phóng xa chút. "Akira vương đại nhân, nhanh tới cứu ta, nước Wano phản quân cũng nhanh đánh tới." "Phản quân? Có hết mấy vạn người a?" "Quả nhân quân đội đã." "Ta biết, cái này giúp ngươi chuyển đạt." "Chờ." King trực tiếp cúp máy, sau đó hỏi nói: "Lão đại, ngươi thấy thế nào?" Chán dây dưa rất lợi hại một vòng to băng vải hạn hán rách nhắc nhở nói: "Kaido lão đại, ngươi muốn chiến tranh tới. Lão tử nếu là có thể hủy diệt thế giới chiến tranh, không phải loại này nhà tròi trò chơi." Kaido quyền đầu mạnh mẽ nện, để sơn động đều cơ hồ sụp đổ. Nước Wano phản quân cho tới bây giờ đều chỉ dám trốn trốn tránh tránh. Hiện tại đột nhiên xuất hiện không nói, còn dám chủ động khiêu chiến Kurozumi Orochi, phải cùng Queen nơi đó đào tẩu tù phạm thoát không quan hệ. King phân tích nói, mặt mũi tràn đầy bầm tím, hoàn toàn mặt mày hốc hác. Queen nộ hống nói: "Người hỗn đản này là đang cười nhạo ta sao? Ta đối chế diễu phế vật không có hứng thú." King ngữ khí bình tĩnh, tiếp lấy phân tích nói: "Ta chỉ là muốn nói, bọn họ dám khiêu chiến Kurozumi Orochi cấp độ càng sâu nguyên nhân, hẳn là đạt được cái kia hải quân ủng hộ." Hải quân Longinus, liên tiếp ba tiếng tiếng kinh hô vang lên. Kaido là cuồng hỉ, Queen là phẫn hận, Jack là hoảng sợ, biết có chúng ta tại Kurozumi Orochi phía sau cho hắn chỗ dựa còn dám xuất hiện. Đương nhiên là có người cho bọn hắn đồng dạng khí. King trầm giọng nói ra: "Ha ha ha ha, rất tốt, lần này lão tử nhất định phải đánh chết hắn." Kaido hưng phấn quát to một tiếng, trực tiếp hóa thành cự long, chen sập sơn động về sau bay ra ngoài. Một lát sau, Queen bọn người thuần thục đẩy ra phế tích, trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn. Đi theo Kaido lão đại bên người, chính là muốn thói quen các loại chuyện ngoài ý muốn. Không có thói quen, đều đã là người chết. "Đi thôi, khác để khách nhân chúng ta đợi lâu." King vỗ vỗ trên thân cho bụi đi ra ngoài. "Đã tên hỗn đản kia từ Kaido lão đại đối phó, vậy ta liền đi đem dưới tay hắn toàn bộ giết sạch." Queen bạo ngược nói ra: "Hai vị đại ca, chờ ta một chút." Bị khinh bỉ tiểu đệ rách vội vàng đuổi theo. Trên mặt biển, mây đen đã ép tới rất thấp, tùy tiện đều có thể xuất hiện một trận bão táp. Mà tại cái này cẩn trọng mây đen ở giữa, cực đại long thân như ẩn như hiện. "Kaido, dừng lại đi." Longinus đứng tại Mino trên lưng, từ mây đen ở giữa bay ra. "Ta sẽ không để ngươi thông qua nơi này. Tiểu quỷ, ngươi muốn ở chỗ này cùng ta đánh?" Giữ tận long thủ lên tiếng nói: "Ta có thể không muốn bởi vì giữa chúng ta chiến đấu đem Hoa Chi Đô cho hủy." Longinus nói ra: "Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi thật đúng là ấu trĩ đến đáng yêu." Kaido thanh âm như sấm nổ vang vọng chân trời: "Biết lão tử vì sao lại được xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật sao? Cũng là bởi vì lão tử là long a, cho dù là ở trên biển cũng đồng dạng là lão tử sân nhà." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,